Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, chương 1714, A Sửu cùng Hư Thiên Tôn. Lời vừa nói ra, Hạo Thiên Đế không khỏi giận tím mặt, Mục Thiên Tôn lấn ta quá đáng. Tần Mục ở ngay trước mặt hắn, ngay trước mặt Thiên Đình các lộ đại quân, như vậy khi nhục hắn. Trong lòng của hắn tức giận có thể nghĩ, nhưng mà Thái Sơ, Đế Hậu bọn người nhưng không có phát ra tiếng, Thái Cực Cổ Thần cũng không có lên tiếng, để trong lòng của hắn mát lạnh, bỗng nhiên biết bọn hắn đã khám phá chính mình hư thực. Hắn từ trên cảnh giới đạo thụ đạo hoa ngã xuống, bị tước mất hai cái cảnh giới, lại bị Vân Thiên Tôn chém nhị công tử phân thân. Liên đới lấy hắn quy khư đạo thân cũng bị hủy đi. Thực lực rơi xuống quá nhiều, tự nhiên không gạt được Thái Sơ Đế Hậu đám người con mắt. Những người này chỉ sợ là bởi vì hắn thực lực tu vi kém xa trước đây. Mà đối với đế vị có ý nghĩ, ở trong đó thậm chí bao gồm hai vị Thái Cực Cổ Thần. Hạo Thiên Đế đang muốn nói chuyện, vãn hồi một chút mặt mũi. Đột nhiên trong Tử Tiêu Bảo Điện truyền đến tối nghĩa khó hiểu đạo ngữ. Đem hắn muốn nói chuyện suy nghĩ cũng ép xuống. Trong lòng hắn hơi rung, có chỗ cảnh giác, bỗng nhiên biết chính mình vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Lúc trước hắn mặc dù cũng liên tục gặp thất bại, trăm vạn năm trước giao trì thịnh hội, hắn bị Tần Mục đánh cho giống như chó chết, phí thời gian ngàn năm. Sinh hoạt không thể tự gánh vác, ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều là tại trên giường bệnh. Dù vậy, hắn hay là một lần nữa đứng lên, đằng sau làm ra liên tiếp kinh thiên động địa sự nghiệp. Thái hư chi địa lúc, hắn lọt vào Thái Đế chặn đánh, cùng Thái Đế lưỡng bại câu thương. Tiếp lấy liền bị Tần Mục phá hắn chữa thương tiến thêm một bước kế hoạch. Bị Tần Mục tại hai quân trước trận truy sát 600.000 dặm, thanh danh mất sạch, cơ hồ không gượng dậy nổi. Đằng sau hắn lại bị Thái Tố thần nữ bức hiếp, không thể không quỳ bái Thái Tố, biến thành Thái Tố khôi lỗi. Dù vậy, hắn vẫn như cũ có thể đông sơn tái khởi, không những chữa khỏi vết thương thế, còn có thể nhìn trộm Thái Tố đạo pháp, cuối cùng luyện hóa Thái Tố, chém giết Thái Đế, lấy lực thành đạo, tu thành Đại La Thiên, lực áp những thiên tôn khác, diệt trừ đối lập, đăng lâm Thiên Đế vị trí, kế giết khai hoàng Tần Nghiệp, để Tần Mục một đêm đầu bạc, thành tựu bất thế bá nghiệp. Thử hỏi giữa thiên địa, ai có thể tại dưới thế cục đại khởi đại lạc như vậy? Làm đến bước này, duy Hạo một người mà thôi, mà bây giờ đâu? Hắn cứ như vậy trầm luân sao? Tâm hắn có không cam lòng? Hắn có thể đông sơn tái khởi, có thể mượn nhờ tam công tử tứ công tử lực lượng đằng sau phản phệ. Hắn có thể chiếm cứ chủ đạo, tái chiến huy hoàng, đem Tần Mục đánh bại, rửa sạch nhục nhã, đem tam công tử tứ công tử lực lượng cướp đoạt, độc chiếm kỷ thứ 17, trở thành bao phủ kỳ vũ trụ này bóng ma. Nhưng vào lúc này, trong Lăng Tiêu Điện một cỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng vọt tới. Hạo Thiên Đế lập tức thân thể mất đi khống chế, thậm chí ngay cả mình ý thức cũng bị chen đến một bên. Trong lòng của hắn không cam lòng lập tức biến thành tuyệt vọng. Nhỏ yếu mà bất lực, đây là Tam Công Tử đang mượn thân thể của hắn cùng Tần Mục đối thoại. Lực lượng cường đại như thế, thâm thúy đến không thể nào hiểu được đạo hạnh, đủ để đánh nát hắn vừa mới sinh ra tín niệm. Hắn giống như là một cái phụ thuộc phẩm, một cái công cụ, tam công tử tứ công tử muốn dùng thời điểm, trực tiếp lấy ra liền dùng, không cần hỏi thăm hắn. Sau khi dùng qua, muốn ném ở chỗ nào liền ném ở chỗ nào, cũng không cần trải qua đồng ý của hắn. Lão Thất, Hạo Thiên Đế trong miệng truyền đến Di La Cung tam công tử thanh âm. Ngữ khí đạm mạc, nói, ngươi là không đấu lại chúng ta, làm gì đau khổ dãy giụa. Hiện tại ngươi liền có một cái cơ hội, trở lại quá khứ vũ trụ, bái nhập lão sư môn hạ, ăn phận làm ngươi thất công tử, làm ngươi xuân thu đại mộng, chẳng phải là tốt? Ngươi ngăn cản chúng ta giáng lâm, duy nhất hậu quả chính là chúng ta phá hủy ngươi quan tâm hết thảy, đem ngươi ném vào quá khứ. Trong Tử Tiêu điện truyền đến tứ công tử thanh âm, lão thất chủ động trở lại quá khứ vũ trụ, còn có thể bảo tồn mặt mũi, bị chúng ta ném vào đi, cũng ném đi mặt Di La cung thất công tử ngươi. Tần Mục cười ha ha, nói thật giống như các ngươi đấu qua được ta một dạng. 3 + 4 tương đương với 7, đơn giản như vậy toán thuật. Lão tam lão tứ, các ngươi không hiểu, các ngươi chung vào một chỗ, cũng bất quá khó khăn lắm là của ta đối thủ mà thôi. Đột nhiên, Thái Sơ sắc mặt khẽ biến, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng từ trong Tử Tiêu điện vọt tới. Trong khoảnh khắc liền đem hắn ý thức chen đến một bên. Hắn nghe được trong miệng mình truyền đến tứ công tử thanh âm. Lão thất, mồm mép công phu, người thật sự có hơn người chi năng, nhưng là thực lực dựa vào là không phải miệng. Chúng ta tại kỷ thứ 17 kinh doanh 6 tỷ năm. Vũ trụ này tu luyện cơ sở chính là chúng ta đánh xuống. Tước đoạt ngươi dưới trướng tướng sĩ Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tọa, Thiên Đình 4 đại cảnh giới, ngươi còn có cái gì vốn liếng cùng chúng ta đấu? Đế hậu nương nương lườm liếc bị khống chế Thái Sơ cùng Hạo Thiên Đế, đột nhiên phốc phốc cười ra tiếng. Hạo Thiên Đế cùng Thái Sơ đồng loạt quay đầu, hướng nàng nhìn lại. Đế hậu nương nương cúi đầu nhìn mũi chân của mình, mũi chân phải trên mặt đất vặn đến vặn đi, thấp giọng cười nói, Hạo Nhi cùng tiên phu cũng luân hãm, hiện tại có tư cách tranh đoạt đế vị, chỉ còn lại có lão nương. Lão nương rốt cục có thể muốn làm gì thì làm. Hì hì, Tần Mục ánh mắt cũng rơi vào trên người nàng, mỉm cười, thầm nghĩ, đế hậu nguyên mẫu đã rất khó tách ra. Các nàng đã phá ta luân hồi thần thông, triệt để hòa làm một thể. Bất quá, Lam Ngự Điền giống như tại trong cơ thể nàng lưu lại cái gì ghê gớm đồ vật, có lẽ có thể lợi dụng. Hắn thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, lão tam, lão tứ, cho đến ngày nay các ngươi còn nhìn không ra Di La cung đã lão hủ sao? Di La cung mục nát đến cho dù là lão sư cũng theo đó tuyệt vọng tình trạng. Các ngươi vẫn còn coi là có thể dựa vào Di La cung đến chinh phục tương lai. Ta làm thất công tử, không phải là bị các ngươi làm cho sơn cùng thủy tận mới trở lại quá khứ, mà là ta ở chỗ này đánh bại các ngươi, lúc này mới thản nhiên trở lại quá khứ. Các ngươi, hắn điểm một cái mặt đất, đều thua ở nơi này. Lão thất, xem ra ngươi là không đâm đến đầu rơi máu chảy, là sẽ không quay đầu. Tứ công tử lực lượng khống chế Thái Sơ nhục thân nguyên thần, cất bước đi ra, một đời đế hoàng đế uy tràn ngập ra, để mọi người sắc mặt đại biến. Không biết đây là Thái Sơ đế uy hay là tứ công tử đế uy. Luận đạo hạnh, ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Tứ công tử đứng ở trước mặt Tần Mục, Thái Sơ nhục thân khổng lồ, cuồn cuộn đế uy để hắn nhìn càng thêm khôi ngô. Ngươi bây giờ còn không phải thất công tử, ngươi không ngăn cản được Di La cung giáng lâm. Phía sau hắn, Tử Tiêu bảo điện đạo uy đột nhiên tăng vọt, chấn áp đương thời, cho dù là kẻ thành đạo cũng theo đó run rẩy. Tần Mục sắc mặt không thay đổi, ngẩng đầu lên đến sau lưng thế giới thụ phiêu diêu. Hắn đại thiên đình chấn áp ở trên thế giới thụ, nguyên thần đứng tại hỗn độn điện trước, trực diện tứ công tử đạo uy. Lão tứ, ngươi căn bản không được. Tần Mục thản nhiên nói, ở chỗ này một trận chiến, ngươi không sợ ngươi ta phá hủy thiên đình đại quân, Di La cung đạo pháp thần thông sẽ không tiết ra ngoài. Tam công tử khống chế Hạo Thiên Đế nhục thân đi tới, chắp hai tay sau lưng, dù là chính là ta một kích này có được hủy diệt toàn bộ nguyên giới lực lượng, cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa điểm. Lão thất, Di La cung đạo pháp thần thông, người chỉ bất quá học được một chút gia lông, còn không có làm đến chân chính nắm giữ. Lão sư bản sự cũng không phải là các ngươi có khả năng với tới, ngươi tự chui đầu vào lưới, không bây giờ ngày ngay ở chỗ này đánh bại ngươi, đưa ngươi trở lại quá khứ. Tần Mục cười ha ha, lườm liếc hai người, nói, hai người các ngươi, ai trước? Lão Thất, có chúng ta ở đây, một mình ngươi cũng không giết chết. Tứ công tử ánh mắt vượt qua hắn, trầm giọng nói, những người khác tận khởi đại quân, tiến quân Duyên Khang, nơi này, một người cũng đừng lưu lại. Tần Mục sau đầu đột nhiên tầng tầng hư không trải rộng ra dương đến. Bá một tiếng đem thiên đình tất cả mọi người đặt vào trong thần tàng lĩnh vực của mình. Thiên đình các lộ đại quân, cho dù là trên trời huyền đô đại quân, cùng nguyên giới trùng điệp u đô đại quân, giờ phút này đều rơi vào hắn thần tàng lĩnh vực. Thiên đình tất cả thần ma, tất cả tướng sĩ, giờ phút này vô luận hướng phương hướng nào nhìn lại, nhìn thấy đều là Tần Mục. Bọn hắn vô luận tiến về phương hướng nào, đều là trực diện Tần Mục phương hướng, mà lại không chỉ một Tần Mục. Tam thập tam trọng thiên, có 33 gốc thế giới thủ, 33 cái Tần Mục đứng dưới tảng cây. Tần Mục chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tầng tầng lớp lớp hư không trải rộng ra, thần thông lập đảo tam thập tam trọng thiên. Tam thập tam trọng thiên không có hoàn toàn trùng điệp, mà là để thiên đình các lộ đại quân phân biệt ở vào tam thập tam trọng thiên không cùng vị trí. Dù sao, thiên đình trận pháp cũng cực kỳ cường đại, nếu như thiên đình các lộ đại quân tề tâm hợp lực, phá vỡ hắn 33 trọng thần tàng lĩnh vực cũng không nói chơi. Hắn nhất định phải phân tán những lộ đại quân này lực lượng. Đột nhiên, một cái thiên đình tướng sĩ phù phù ngã xuống đất, rõ ràng là bị dọa đến sợ vỡ mật, hồn phi phách tán. Tứ công tử nhíu mày, lão thất luân hồi chi đạo, đích thật là Di La cung nhất tuyệt. Tam công tử mỉm cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng tiến lên trước một bước, hai người khí thế va chạm, Tần Mục liên tục tứ trọng đạo cảnh ầm vang chấn động. U Đô Ma tộc đại quân lập tức từ trong lĩnh vực của hắn thoát ly. Hư Thiên Tôn, ngươi đến chủ trì đại tế, giết hướng Duyên Khang, Tam công tử thản nhiên nói. Trận chiến này, Duyên Khang tướng sĩ, cho dù là Thiên Tôn cũng rất khó có ngươi hợp lại chi địch. Nhanh đi, Hư Thiên Tôn nguyên bản bị khóa ở Tần Mục trong lĩnh vực. Vô luận từ phương hướng kia nhìn lại nhìn thấy đều là Tần Mục. Trong lòng không khỏi tuyệt vọng, nhưng mà Tam công tử một cái dậm này chân, liền để nàng từ Tần Mục trong lĩnh vực thoát ly, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chính diện Tần Mục mà nói, nàng hoài nghi mình phải chăng có thể ở trong tay Tần Mục đi đến hoàn chỉnh một chiêu. Nhưng mà Tam công tử lời nói lại làm cho nàng có chút chần chờ. Chủ trì huyết tế, tất nhiên sẽ dẫn tới Di La cung kẻ thành đạo giáng lâm. Nếu như Di La cung kẻ thành đạo giáng lâm, mình còn có bây giờ địa vị sao? Bất quá loại ý nghĩ này chỉ ở trong đầu của nàng vòng vo như vậy một cái chớp mắt, liền bị nàng ném sau ót. U Đô binh sĩ, theo ta chinh chiến. Nàng run run Minh Hà Trường Tiên, mang theo vô số U Đô ma thần ma quái, hướng Duyên Khang Lam Phong thung lũng mà đi. Tứ công tử khí thế bộc phát, nhấc chân trùng điệp dẫm một cái. Tần Mục lại có tứ trọng đạo cảnh chấn động, tổ thần vương như chút được gánh nặng, lập tức xuất lĩnh huyền đô đại quân từ Tần Mục trong thần tàng lĩnh vực thoát thân. Tổ thần vương, ngươi cùng Hư Thiên Tôn cùng một chỗ tiến đến huyết tế Duyên Khang. Tứ công tử thản nhiên nói. Tổ thần vương khom người, lập tức xuất lĩnh huyền đô đại quân mà đi. Tam công tử, tứ công tử ánh mắt rơi trên người Tần Mục. Lam Phong thung lũng, Lam Ngự Điền 3 ngày giảng pháp đã tới kết thúc rồi. Tư bà lập tức tiếp nhận, giảng pháp truyền đạo. giảng thuật chính mình đối với tổ đình đạo cảnh hệ thống lĩnh ngộ. U Thiên Tôn nhíu mày, U Đô ma thần ma quái đại quân từ nguyên giới U Đô chạy đến. Tự nhiên không gạt được hắn, mà bây giờ hắn bị phế sạch 3,5 cảnh giới. Tuyệt không phải Hư Thiên Tôn đối thủ. Huống chi, Hư Thiên Tôn dưới trướng ma thần ma quái không hết kỳ sổ. Hắn coi như có thể ngăn cản được Hư Thiên Tôn, cũng tuyệt đối ngăn không được nhiều như thế ma thần đại quân. Cùng một thời gian, Nguyệt Thiên Tôn hướng Lãng Uyển nhìn lại. Hai nữ ngầm hiểu, riêng phần mình đứng dậy, chuẩn bị đi ứng chiến Huyền Đô Tổ Thần Vương. A Sửu đứng dậy, hướng Thiên Công nói, đạo huynh, những người khác không thể xuất động liền nguy hiểm đến tính mạng. Duy chỉ hai người chúng ta không có tu luyện thiên cung hệ thống, còn giữ thời kỳ đỉnh phong lực lượng, đây là ngươi ta chi chiến, hôm nay trốn tránh không được nữa. Hôm nay nếu là có thể thành, chúng ta liền có thể thành đạo, nếu là không thành, thân tử đạo tiêu. Thiên Công trần chờ, hay là đứng dậy, mang tới 50 thiên đạo chí bảo, nói, Nghiệt Tử Tổ Thần Vương hoàn toàn chính xác cần ta tiến đến giải quyết. Bất quá đạo hữu, ngươi chỉ cần coi chừng, Hư Thiên Tôn là Thập Thiên Tôn, đã không còn là con gái của ngươi, nhiều hơn bảo trọng. A Sửu cười nói, một thế này, ta muốn biến thành người, để cho ta đời này viên mãn. U Thiên Tôn, ngươi là có hay không có thể ngăn cản U Đô ma thần ma quái? U Thiên Tôn nhìn xem hắn, sắc mặt phức tạp, A Sửu lộ ra chờ mong ánh mắt. U Thiên Tôn gật đầu, nói, Thiên Tể Nhân Thánh Vương, hiệu lệnh U Đô, đây là thổ bá phong, ta tự nhiên chống đỡ được. Thiên Tể Nhân Thánh Vương là U Đô Thánh Vương, thổ bá tự mình ra phong. U Thiên Tôn cùng thổ bá quan hệ so cùng Tần Mục quan hệ còn tốt hơn. Thổ bá mặc dù chuyển thế biến thành A Sửu, nhưng là chỉ cần hắn mở miệng muốn nhờ, U Thiên Tôn liền không đành lòng cự tuyệt, dù là biết A Sửu chuyến này sẽ có bao lớn hung hiểm. A Sửu trên khuôn mặt xấu xí lộ ra dáng tươi cười. Thân hình chậm rãi chìm vào nguyên giới U Đô, vui vẻ nói, hôm nay là ngày đạo tâm của ta viên mãn. U Thiên Tôn chân đạp thuyền giấy, đi theo hắn tiến vào nguyên giới U Đô. Thân hình của hắn nhoáng một cái, bá bá bá, vô số lão giả âm sai chân đạp thuyền giấy xuất hiện. Lít nhà lít nhít, hàng trăm triệu, lặng chờ U Đô ma thần đại quân đến. Nguyệt phiếu rớt xuống thứ năm, nước mắt cầu nguyệt phiếu. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.